Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177, ngươi lương tâm liền không hội đau không? Đại ca, ngươi chậm một chút a. Các huynh đệ thật theo không kịp a. Mắt thấy lấy từ gia lão đại lăn địa hồ lô bình thường nhanh như chớp lăn hạ sơn. Đằng sau khờ đầu khờ não thanh niên thanh âm bên trong mang theo mấy điểm vội vàng. Đám người, người nhà con nào mắt thấy gặp ngươi nhà đại ca là chạy. Cái này rõ ràng là lăn tốt a. Từ giữa sườn núi trực tiếp lăn đến chân núi. Sơn tặc thủ lĩnh trên mặt đất nằm nửa ngày. Lung lay đầu thật vất vả từ dưới đất bò, mà bắt đầu. Ai, ai hắn a xông cái mông ta viên bên trên đạp một cước. Từ dưới đất bò dậy. Tặc mi thử nhãn sơn tặc thủ lĩnh không có trước tổ dệt ăn cướp. Mà là quay đầu nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem đã xông hạ sơn một đám tiểu đệ. Nghe vậy, tất cả sơn tặc ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đó kêu nhất hoan chất phác xin ngài a. Bọn sơn tặc bên trong, đi theo thủ lĩnh gần nhất, hữu cơ sẽ cho thủ lĩnh tới một cước. Chỉ có vị này nhị đương gia, nhìn thấy một đám tiểu đệ thanh ánh mắt nhìn về phía nhị đương gia. Sơn tặc thủ lĩnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn về phía nhị đương gia. Nhị cầu tử, có phải hay không là ngươi từ phía sau cho cái mông ta viên tới một cước? Nói, ngươi có phải hay không muốn giết chết ta kế thừa ta sơn trại? Đại ca, ngươi đang nói cái gì a? Đối mặt nét mặt đầy vẻ giận dữ thủ lĩnh, nhị đương gia trên mặt là hào không làm bộ mộng bức. Cái kia vô tội ánh mắt. Không biết người còn thật lấy vì chuyện này cùng hắn không có một mao tiền quan hệ đâu. Nhị cầu tử, người mẹ hắn liền tiếp lấy cùng lão tử diễn. Người chính là lão tử từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Lão tử lại không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán. Lão tử cái này người thủ lĩnh vị trí. Người nhìn chằm chằm rất lâu a. Nói cho ngươi, lão tử một ngày bất tử. Người vĩnh viễn đều chỉ có thể là nhị đương gia. Nhìn xem nhị đương ra vẻ mặt vô tội. Sơn tặc thủ lĩnh một bàn tay quất vào nhị cầu tử trên mặt. Nếu như không phải đây là hắn thân đệ đệ lời nói. Hắn tuyệt đối không ngại một đao thanh hỗn đản này cho né. Đại ca, người đến cùng đang nói cái gì a? Chịu một bàn tay, nhị cầu tử một tay bụng mặt. Một mặt không thể tin nhìn xem sơn tặc thủ lĩnh. Ngươi, nhìn nhị cầu tử còn đang diễn kịch. Sơn tặc thủ lĩnh một tay giữ tại trên chuôi đao. Hận không thể trực tiếp thanh cái này hỗn đản chém. Vậy ngay lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm sau lưng hắn vang lên. Cái kia, làm phiền, hỏi một chút, cái này cướp, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nếu như không nói chuyện, chúng ta liền đi trước a. Quay đầu lại. Sơn tặc thủ lĩnh liền thấy cái kia lão đầu râu bạc híp đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn xem mình. Dưới chân còn một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Mẹ hắn, người không nói lời nào lão tử thật đúng là quên ăn cướp chuyện. Sơn tặc thủ lĩnh mắng một câu. Chừng nhị cầu tử một chút. Trở về trại bên trong lại tính sổ với ngươi. Dứt lời, sơn tặc thủ lĩnh cầm trong tay khảm đao từ trong vỏ đao rút ra. Lão gia hỏa, xem ở ngươi nhắc nhở bản đại gia phân thượng. Bản đại gia hôm nay liền không làm khó ngươi. Thanh trên thân đáng tiền đồ vật đều dạy dỗ đến. Các ngươi liền có thể rời đi. Nếu là dám không phối hợp lời nói. Định dạy ngươi nếm thử bản đại gia khảm đao có bén hay không. Nói xong, sơn tặc thủ lĩnh còn phối hợp lấy vung vẩy trong tay nhìn thấy. Chỉ là, chờ một chút. Sơn tặc thủ lĩnh đao vừa mới vung lên. Chu Nhất Tiên trực tiếp kêu dừng. Còn có chuyện gì? Sơn tặc thủ lĩnh giơ đao. Không hiểu nhìn xem Chu Nhất Tiên. Cái kia, các ngươi ăn cướp. Trước khi bắt đầu liền không có cái gì mở màn từ sao? Chu Nhất Tiên liếc nhìn sơn tặc thủ lĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí, hỏi. Mở màn từ? Sơn tặc thủ lĩnh không hiểu. Cái gì mở màn từ? Ân. Tỷ như, Chu Nhất Tiên do dự một chút, nhô lên thân, có chút khí thế mở miệng. Đường này là ta mở, này cây là ta chở, muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. nếu là dám đánh trong kẽ răng tung ra nửa chữ không. Một đao một cái quản giết không quản chôn. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói, sơn tặc thủ lĩnh lặp lại một bàn, sau đó vỗ tay bảo hay, tốt, cái này tốt, dám đánh trong kẽ răng tung ra nửa chữ không. Một đao một cái quản giết không quản chôn. Tốt, nghe được sơn tặc thủ lĩnh gọi tốt, Chu Nhất Tiên ngậm cười gật đầu. Đã cảm thấy tốt, vậy liền thanh trên thân tiền tài đều giao ra a. Được rồi, cho ngài. Sơn tặc thủ lĩnh dị thường phối hợp từ trong ngực móc ra vài miếng kim lá cây đưa cho Chu Nhất Tiên. Sau đó, đại ca, người ngu rồi a, nhìn xem nhà mình đại ca phối hợp như vậy. Đằng sau một mặt chất phác nhị đương gia nhị cầu tử vội vàng lên tiếng hô một cuống họng. Cái này một cuống họng, trực tiếp thanh sơn tặc thủ lĩnh cho hô thanh tỉnh. Tốt, dám đùa lão tử, bên trên, nam cho hết ta chặt, nữ mang về trại bên trong đi. Nói xong sơn tặc thủ lĩnh một ngựa đi đầu, vung đao liền muốn mở làm. Gặp tình hình này, Chu Nhất Tiên nhìn thoáng qua nhị cầu tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, quả nhiên, trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống a. Nguyên bản nhìn này sơn tặc thủ lĩnh trên thân mặc dù dáng dấp tặc mi thử nhãn, lại một bộ đần độn bộ dáng. Chu Nhất Tiên hướng về làm điểm hí kịch nhỏ pháp đùa giỡn một chút ra hỏa này liền xong rồi. Lại không nghĩ mình cái này vừa mới nhập môn thuật thôi miên chỉ là bị nhị cầu tử hô một tiếng liền cho phá. Một phương diện cảm khái mình tu hành không tới nơi tới chốn. Một phương diện Chu Nhất Tiên chỉ có thể bất đắc dĩ động thủ. Mắt thấy sơn tặc thủ lĩnh khảm đao vung ra, Chu Nhất Tiên trong tay cờ trắng vung lên, sơn tặc thủ lĩnh cả người liền bay ngược ra ngoài, chính chính đập vào nhị cầu tử trên thân. Phốc, sơn tặc thủ lĩnh không có việc gì, nhị cầu tử bị cái này một đập, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, giơ tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào Chu Nhất Tiên. Ngươi, nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nhắm mắt lại, nghiêng một cái đầu, đúng là cứ như vậy một mệnh ô hô. Mắt thấy đại đương gia bị đánh bay, đập chết nhị đương gia, đằng sau sơn tặc thế xông một giàm, có ít người quay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là, nếu như đã xuất thủ, Chu Nhất Tiên lại làm sao có thể còn để bọn hắn chạy. Tay phải vung lên, trong tay cờ trắng bay ra, vòng vo một vòng tròn, mười mấy cái sơn tặc nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, nằm trên mặt đất không ở rên gì. Kim đan cùng cái này chút tiên thiên cũng chưa tới sơn tặc so sánh, liền là tiên cùng phàm chênh lệch. Tại kim đan cảnh giới Chu Nhất Tiên trước mặt, những sơn tặc này ngay cả một hiệp đều không chịu đựng được. Nếu như không phải Chu Nhất Tiên lưu thủ, những sơn tặc này lại chỗ nào còn sẽ có mệnh tại. Một chiêu thu thập tất cả sơn tặc, Chu Nhất Tiên thanh tay trái nắm tiểu hoàn giao cho tiểu bạch trong tay, nhấc chân đi hướng sơn tặc thủ lĩnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Chu Nhất Tiên đi tới, sơn tặc thủ lĩnh trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngày bình thường ăn cướp cái này hoạt động bọn hắn vậy làm không ít, vậy không có xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn lại không nghĩ. Hôm nay vậy mà cắm lớn như vậy ngã nhào một cái. Chỉ là, cái này cũng không oán bọn hắn. Mặc cho ai nhà tu tiên người, không đều là đi tới đi lui ngự không phi hành. Lại có ai sẽ nghĩ tới, sẽ có lợi hại như vậy tu tiên người, không có việc gì trên mặt đất từng bước một đi tới đi đường. Ân, làm gì? Chu Nhất Tiên trên mặt lộ ra một bộ chất vấn bộ dáng. Như thế cái vấn đề, muốn chỉ chốc lát, Chu Nhất Tiên ánh mắt sáng lên. Kế thượng tâm đầu, vị này sơn tặc, bản tiên nhân gặp ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Nơi này có Quỳ Hoa Bảo Điển, một bộ, có thể trợ ngươi nối thẳng kim đan đại đạo. Hôm nay gặp ngươi cùng ta có duyên, liền năm mảnh kim lá cây bán cho ngươi. Chu Nhất Tiên hướng trong ngực sờ mó, móc ra một quyển sách trang hiện hoàng thư sách, trực tiếp vứt xuống sơn tặc thủ lĩnh trong tay. Tiện tay lấy đi sơn tặc thủ lĩnh trên thân chỉ có năm mảnh kim lá cây. Sơn tặc thủ lĩnh, cái quỷ gì? Không phải muốn giết ta, tại sao lại bán được tới cái gì? Quỳ Hoa Bảo Điện, chẳng lẽ lại, mình thật là vạn năm khó gặp một lần võ học kỳ tài. Vị này tiên nhân nhìn chúng mình tư chất, quyết định không so đo mình ăn cướp chuyện này. Nghĩ tới đây, Sơn Tặc thủ lĩnh Đại Hắc Ngưu trong lòng không hiểu còn có một số tiểu kích động. Nếu như mình có thể đến tiên nhân mời đến, mang theo mình tiến vào tiên môn, về sau, mình chẳng lẽ có thể trở thành trường sinh bất tử tiên nhân? Hát trăng bắt sao, di sơn đảo hải, các loại có được như thế lực lượng, mình lại ăn cướp, chỗ nào còn cần khuất tại như đầu sơn cái này chim không thèm ị địa phương. Mình hoàn toàn có thể đi trung thổ nơi sinh ý khu vực tốt ăn cướp a. Không đúng, đều mẹ nó thành tiên nhân rồi, mình còn đánh cái gì cướp a? Nghĩ rõ ràng điểm này, Đại Hắc Ngưu kém cho mình một chút tới một vả. Tưởng tượng lấy tương lai mình đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử, trái ôm phải ấp thê thiếp thành đàn, đi hướng nhân sinh đỉnh phong bộ dáng. Sơn Tặc thủ lĩnh Đại Hắc Ngưu liền không nhịn được vui đến lệch miệng. Sau đó, vị này Sơn Tặc, bản tiên nhân gặp ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Sơn Tặc thủ lĩnh, MMP, cái này lời kịch, nghe vào tốt quen tai a. Chừng nào thì bắt đầu, vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, đã trở thành một cái sơn trại liền có thể xuất hiện hai cái nát đường cái. Ngay tại Sơn Tặc thủ lĩnh oán thầm thời điểm, Chu Nhất Tiên thanh âm tiếp tục truyền vào hắn trong tai. Ngoặc kép, Quỳ Hoa Bảo Điện, chỉ có một bàn, đã bán cho nhà ngươi thủ lĩnh, nhưng là, ta chỗ này còn có, Tịch Tà Kiếm Phổ, nhìn ngươi cùng ta có duyên. Hôm nay liền hai lượng bạc bán cho ngươi. Nói xong, Chu Nhất Tiên từ trong ngực móc ra một trương cà sa nhét vào tên kia Sơn Tặc trên thân. Lấy đi trên người đối phương chỉ có hai lượng bạc. Đến tận đây, Sơn Tặc thủ lĩnh trong lòng mới tốt thụ một điểm. Mặc dù đều là vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, nhưng mình được, Quỳ Hoa Bảo Điện, tiểu đệ đành phải, Tịch Tà Kiếm Phổ. Mặc dù hai cái danh tự này đều chưa từng có nghe qua, nhưng chỉ từ mình, Quỳ Hoa Bảo Điện, giá trị 5 mảnh kim lá cây, tiểu đệ, Tịch Tà Kiếm Phổ, lại chỉ trị giá 2 lượng bạc cũng có thể thấy được. Còn là mình, Quỳ Hoa Bảo Điện, lợi hại hơn chút, thậm chí khả năng lợi hại không chỉ là một chút như vậy giản đáp. Nghĩ như vậy, Sơn Tặc thủ lĩnh tâm tình lại dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, mình vẫn là đến tiên nhân yêu ái. Sau đó, vị này Sơn Tặc, bản tiên nhân nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Nơi này có một bàn, Quỳ Hoa Bảo Điện, hôm nay ngươi cùng ta có duyên, liền 4 tiền bạc bán cho ngươi. Vị này Sơn Tặc thủ lĩnh, MMP, lắc lư, ngươi liền tiếp lấy lắc lư, ngươi hắn a lắc lư người. Có thể hay không thay cái lời kịch, liên tiếp lắc lư mấy chục người, vẫn là khi trước mặt mọi người lắc lư, ngay cả lời kịch đều không mang theo đổi một câu, người lương tâm liền không hội đau không? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.